Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ của Phó Hàn, dường như anh không để tâm lắm tôi không cần đi làm. Ở trong căn biệt thự rộng lớn này cũng chán, bèn đón taxi ra ngoài dạo phố. Trong gara của Phó Hàn có đầy xe sang phủ bụi, nhưng anh không để lại tài xế cho tôi, mà tôi thì chưa có bằng lái. Cầm thẻ ngân hàng, tôi đi taxi đến trung tâm mua sắm cao cấp nhất trong thành phố. Trung tâm thương mại rất đông người, nhưng phần lớn đều giống tôi, chỉ xem mà không mua. Vì ở đây, chi phí mua sắm động đến vài chục vạn, không phải người bình thường có thể chịu nổi. Dạo quanh một vòng, tôi chẳng mua gì cả, nhưng bụng thì đau quặn. Nhớ ra trong túi có giấy, tôi bèn đi vào nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, có lẽ do cuối tuần, trung tâm thương mại đông người, nhà vệ sinh nữ đã xếp thành hàng dài, còn bên nam thì vắng tanh. Bụng đau quá không chịu nổi, tôi lẻn vào nhà vệ sinh nam. Khóa cửa, ngồi xuống, vừa kéo quần lên và xả nước, bức tường ngăn bên cạnh bỗng vang lên hai tiếng gõ, rồi giọng nói trầm thấp từ bên kia vang lên. Xin lỗi, có thể cho tôi xin hai tờ giấy không? Giọng nói trầm, khàn khàn, nghe rất quyến rũ. Tôi vội rút giấy trong túi ra, không nhìn kỹ, liền đưa sang. Vài giây sau, bên kia lại trả lại, dùng cái này, không ổn lắm thì phải, có giấy không? Tôi ngơ ngác, cúi đầu nhìn xuống. Ôi trời, thứ bị trả lại chính là băng vệ sinh dự phòng trong túi tôi. Mặt đỏ bừng, tôi vội rút giấy vệ sinh đưa sang. Xin lỗi, vừa rồi cầm nhầm. Bên kia im lặng vài giây rồi nhận, giọng điệu có chút nhấn nhá. Con gái à, tôi mới sực nhớ, mình đang ở nhà vệ sinh nam. Không dám trả lời. Tôi nhanh chóng quay người bỏ chạy 10 buổi tối 7 giờ. Khi Phó Hàn về đến nhà, tôi đã thay một chiếc váy dạ hội và trang điểm tỉ mỉ, ngồi trên ghế sofa. Vừa thấy bóng dáng anh ngồi trên xe lăn xuất hiện, tôi đã vội vàng bước tới, nhấc váy lên đầy tự hào. Anh thấy đẹp không? Tôi thừa nhận đôi khi mình hơi mơ màng và hay nói hớ, nhưng trên con đường trở nên xinh đẹp, tôi chưa bao giờ thất bại. Từ tiệc cao cấp đến quán bar, tôi hiếm khi chọn nhầm trang phục. Ánh mắt Phó Hàn dừng lại trên người tôi suốt 6, 7 giây, nhưng cuối cùng chỉ lướt nhẹ qua với một tiếng. Cũng được, cái gì gọi là, cũng được, rõ ràng là anh đang né tránh ánh mắt tôi, ốp tôi không vạch trần kim chủ của mình. Vì thế, tôi tự nguyện thay thế trợ lý của Phó Hàn, đẩy xe lăn đưa anh ra ngoài. Ra ngoài, lên xe, biệt thự của Phó Hàn cách nhà họ Phó không quá xa, khoảng 20 phút đi xe. Trên đường đi, Phó Hàn không nói gì, nhưng tôi để ý thấy sắc mặt anh càng lúc càng trầm xuống. Xem ra, tin đồn không sai, mối quan hệ giữa Phó Hàn và nhà họ Phó thực sự rất căng thẳng. Đây là nhà họ Phó, tôi đứng trước cổng, quan sát kỹ, không phải là biệt thự xa hoa, mà là một trang viên. Nhìn một cái cũng không thấy được điểm cuối, xem qua một lát, tôi thu hồi ánh mắt, quay lại đẩy xe lăn cho Phó Hàn. Có sự xuất hiện của Phó Hàn như một tấm danh thiếp sống, mọi chuyện đều suôn sẻ. Khi tôi suýt lạc đường, quản gia đã dẫn chúng tôi đến trước một căn nhà và mở cửa. Tôi đẩy Phó Hàn vào bên trong, phòng tiệc rất rộng, bên trong chỉ có vài chục người. Vừa bước vào, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi mỉm cười, ung dung đẩy Phó Hàn tiến vào, đi thẳng đến khu vực chính, nơi đứng một cặp nam nữ. Người đàn ông mặc bộ vest được cắt may tỉ mỉ, dáng người cao lớn. Người phụ nữ tựa vào anh ta, váy đỏ tôn lên dáng người uyển chuyển. Cặp đôi này, nhìn qua là biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, thực sự, quả nhiên, sau khi tiến tới gần, Phó Hàn ngừng lại 2 giây, trầm giọng gọi một tiếng. Anh, tôi đoán không sai, đối phương chính là Phó Thời Trinh, người thừa kế của nhà họ Phó. Phó Thời Trinh hơi gật đầu, ánh mắt lướt qua Phó Hàn rồi dừng lại ở tôi. Người này ánh mắt sắc bén, khác hoàn toàn với vẻ lạnh nhạt, hờ hững của Phó Hàn, mà ngược lại còn mang thêm vài phần sắc lạnh và áp bức. Cách Trương,